Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Tiểu Huynh Đệ. Với ai hai đâu, lực lượng tăng phúc, vẫn là nhục thân cường hóa. Lực lượng bạo tăng, hẳn là lực lượng hệ, cường hóa hệ dị năng, chưa đạt tới LV1 liền thức tỉnh dị năng, tương lai tiền đồ nhất định vô lượng. Dù chỉ là kém nhất lực lượng hệ dị năng, tấn thăng vương giả về sau tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc, núi cao bò Tây Tạng hai cái sừng trâu ngay tại trước ngực. Tránh không thể tránh, tránh không thể tránh, sau một khắc, liền muốn đâm xuyên lồng ngực. Dù là cường hãn hơn nữa năng lực khôi phục, cũng vô pháp khôi phục trái tim thương tích, sinh mệnh. Cuối cùng rồi sẽ đi hướng kết thúc. Ai, Tiền Vũ nỗi lòng lăn lộn, cuối cùng hóa thành thật dài thở dài, chờ đợi điểm cuối của sinh mệnh óng ánh. Lại tại lúc này, cách đó không xa đi tới áo gai thiếu niên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trước gót chân nàng. Một tay đưa nàng nắm ở, một tay nhẹ nhàng nắm chặt đoạt mệnh sừng trâu. Bò, o, oanh. Như hỏa tinh đụng địa cầu, núi cao bò Tây Tạng va chạm chi thế trực tiếp ngừng lại. Bốn vó thụ lực, ầm vang quỳ dạp xuống đất, nhấc lên trận trận bụi mù, tứ phương đại địa đều tại rạn nứt, kinh hãi bốn phía đám người liên tiếp lui về phía sau. Cường đại va chạm lực không để thiếu niên lui lại nửa bước. Chân phía dưới tấc đại địa cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tại trong ngực, Tiền Vũ thậm chí không cảm giác được nửa điểm sóc này. Chỉ thấy, núi cao bò Tây Tạng sừng trâu gốc rễ, lại nổi lên từng tia vết máu. Va chạm mãnh liệt, đột nhiên bị ngăn cản, sinh trưởng tại trên đầu sừng trâu, lại suýt nữa bị tận gốc đụng gãy. Bò, o, bò, o, núi cao bò Tây Tạng không ngừng gầm thét, bi thiết. Cố gắng muốn đứng lên, lại bị gắt gao trấn áp, chỉ là đem đại địa dày vò càng thêm rung động, rạn nứt, bụi mù tràn ngập nổi lên bốn phía. Tiền Vũ một đôi mắt trừng lớn, không dám tin, xuyên thấu qua bụi mù, chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt thanh tú, mây trôi nước chảy không giống phàm nhân. Bên ngoài sân đám người, thấy thêm phiền áo gai thiếu niên. Hai ba bước bừng tỉnh thần ở giữa, xuất hiện tại núi cao bò Tây Tạng cùng Tiền Vũ tướng quân ở giữa. Nắm ở Tiền Vũ tướng quân đem cứu, một tay bắt lấy cúi đầu va chạm như là xe tải to lớn bò Tây Tạng sừng trâu. Khiến tiền sử cự thú núi cao bò Tây Tạng quỳ dạp trên đất. Trong bụi mù, thoáng như chiến thần, tốt, mạnh, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ a. Kém chút đem chúng ta lừa gạt. Bốn phía đám người thấy Lục Thanh Phong cường đại, Tiền Vũ nguy cơ giải trừ, từng cái chấn kinh đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có mới quát lớn Lục Thanh Phong mấy người sắc mặt xấu hổ, đỏ bừng như lửa, vụng trộm bốn phía nhìn, thấy không có người chuyên chú mình, mới giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì chậm rãi bình phục lại. Đi theo cùng nhau gọi tốt, Lục huynh đệ, thật mạnh. Vương Vũ, Trương Tiến hai người liếc nhau, tất cả đều rung động. Như vậy hơi hợt ngừng lại núi cao bò Tây Tạng, một thân thực lực sợ không được vượt qua LV1. Có thể đến dị năng vương giả chi cảnh, ai dám nghĩ, bực này cường giả, vậy mà cùng bọn hắn làm bạn, lấy gọi nhau huynh đệ. Bên ngoài sân chấn kinh không đề cập tới, Lục Thanh Phong ở trong sân, nhẹ nhàng đưa tới, đem trong ngực Tiền Vũ ngay cả người mang búa ném đến một bên rơi xuống. Người này, Tiền Vũ lăng không xoay chuyển đứng vững, nhìn về phía Lục Thanh Phong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đã là kinh diễm lại tại suy tư ba hợp thành phố khi nào lại ra một vị vương giả. Lục Thanh Phong không để ý tới. Đưa tiễn Tiền Vũ, cùng núi cao bò Tây Tạng đối diện, tay trái cầm phải sừng, tay phải cầm góc trái, Hoàng bào chân quyết vận chuyển, bàng bạc lực lượng bộc phát, uống, mạnh mẽ âm thanh quát lớn, thẳng nắm lấy núi cao bò Tây Tạng hai sừng, đem bàng đầu to vặn 180 độ thay đổi. Răng rác, mọi người khủng hoảng, suýt nữa khiến Tiền Vũ bỏ mình núi cao bò Tây Tạng. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chết, cái này, thật mạnh, tuyệt đối là dị năng vương giả. Loại lực lượng này, chẳng lẽ là lực lượng hệ vương giả? Tiền Vũ trong mắt dị sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm áo gai thiếu niên, nhất thời ngơ ngẩn, bên ngoài sân đám người cũng là như thế. Coi là tai họa ngập đầu núi cao bò Tây Tạng, như thế hời hợt bị giết chết, quả thực có chút mộng ảo, cho người ta không chân thiết cảm giác. Nhưng kịp phản ứng, đám người lập tức ý thức được dị năng vương giả tiến hóa nhất thời đại vừa mới qua đi không đến 4 năm. Chiến thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại 4 năm trước, dị năng vương giả tuyệt đối là nhân loại ở trong bá chủ. Chiếm cứ đỉnh núi, cát cứ địa bàn, thống lĩnh nhân loại đối kháng dị thú. Trùng điệp dị năng nở rộ vô số huy hoàng. Đấu thiên chiến trường dẫn dắt nhân loại tương lai. Dù là bây giờ, dị năng vương giả vẫn như cũ không nhiều. Nhìn thấy dị năng vương giả cơ hội xuất thủ đã ít lại càng ít. Mọi người thấy Lục Thanh Phong, ánh mắt dần dần biến hóa. Giữa sân, Lục Thanh Phong tâm thần không chập trùng. Chỉ là một đầu núi cao bò Tây Tạng. Cường hoành nhục thân phối hợp bàng bạc lực lượng. Không sai biệt lắm tương đương với yêu thú cấp 3. Lấy của hắn chân khí cảnh nhất trọng tu vi, huyền diệu cấp, hoàng bào chân quyết, gia trì. Chỉ dựa vào một thân man lực liền có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là núi cao bò Tây Tạng một thân thịt bò cùng hai cái sừng trâu càng làm cho Lục Thanh Phong để ý chút. Thịt bò không nói, hai cái sừng trâu là núi cao bò Tây Tạng linh năng tổ chức chỗ. Tính chất cứng rắn ngay cả cự phủ đều bổ không ngừng. Thậm chí không để lại nửa điểm vết tích. Thêm chút luyện chế, chính là đỉnh tiêm phù khí. Lại tìm kiếm chút tài liệu khác. Thậm chí có thể luyện thành nhập giai pháp khí. Đối Lục Thanh Phong không quá mức đại dụng. Bất quá tổ kiến thế lực về sau. Dưới tay người tổng cần dùng đến. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong trước đem hai cái sừng trâu tận gốc cắt lấy thu hồi sách trên tay. Sau đó quay người, hướng Tiền Vũ đi đến. Ba hợp du lịch đứng Tiền Vũ. Đa tạ, ân cứu mạng, Tiền Vũ tiến lên đón đến. Nhìn xem Lục Thanh Phong thiếu niên non nớt gương mặt. Nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Lục Thanh Phong khoát khoát tay. Tiện tay mà thôi, nói xong. Nhìn chằm chằm Tiền Vũ, hắn mới nhìn tận mắt Tiền Vũ thức tỉnh dị năng, thân thượng khí cơ phát sinh biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn, càng là cấp tốc mạnh lên, mới cảm thụ, hẹn là LV0938, lúc này không ngờ trải qua đạt tới LV0945, thậm chí còn tại tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá LV1. Thành tựu dị năng vương giả, Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, đối dị năng hứng thú. Đang muốn mở miệng lúc, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, vương giã tướng quân đến rồi. Ba vị tướng quân trở về, Lục Thanh Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khổng vũ hữu lực đại hán, thân mang một thân đồ rằn di. Bên cạnh là hai tên dáng người trung đẳng, một cái mặt chữ điền, một cái sỏ dày mặt trung niên đại hán. Ba người long hành hổ bộ, khí thế không tầm thường. Sau lưng còn đi theo mấy chục cái đều cầm vũ khí tinh nhuệ chiến sĩ. Cầm đầu ba người, rõ ràng là chiếm cứ nhà ga vương giã, Chu Chiến, Tĩnh Giang ba tên tướng quân cấp cao thủ. Nói là đuổi theo giết hỏa lang. Lúc này núi cao bò Tây Tạng nguy hiểm giải trừ, trùng hợp chạy về. Vương giã phía trước liếc mắt liền thấy quỷ ghé vào địa, đầu hướng lên trên một mệnh ô hô núi cao bò Tây Tạng. Con người lập tức co vào, nếu là bình thường kiểu chết, ngược lại cũng thôi, nhưng từ bò Tây Tạng thi thể, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, cái này núi cao bò Tây Tạng rõ ràng là bị người bẻ gãy đầu mà chết. Loại thủ đoạn này, sợ là chỉ có dị năng vương giả mới có thể làm đến. Trong lòng lăn lộn, có người tiến đến bên cạnh, bên tai bên cạnh nói nhỏ, vương giả ánh mắt thâm thúy. Đợi sau khi nghe xong, ánh mắt quét qua, liền rơi vào Tiền Vũ trước mặt, Lục Thanh Phong trên thân. Ai nha, Tiền Vũ muội tử thực sự thật có lỗi. Huynh đệ chúng ta ba cái đi phía đông săn giết hỏa lang. Vừa về đến nghe nói có dị thú làm hại lập tức chạy đến. Còn tốt Tiền Vũ muội tử không có việc gì, vương giã mặt mũi tràn đầy áy náy tiến lên. Xong Tiền Vũ nói, đa tạ vương ca lo lắng. Tiền Vũ ngữ khí cứng ngắc, không muốn phản ứng, nàng cùng vương giã ba huynh đệ lý niệm không hợp, vốn cũng không phải là người một đường, càng thường xuyên có xung đột. Lúc này bị giả mù sa mưa chào hỏi, trong lòng thực sự cách ứng hoảng. Vương giã giống như không hề hay biết, ánh mắt từ Tiền Vũ chuyển đến Lục Thanh Phong trên thân. Thấy Lục Thanh Phong trên tay hai chi sừng trâu, trong mắt càng là quang mang có chút lóe lên. Tiếng cười nói, nghe nói là vị tiểu huynh đệ này giết chết núi cao bò Tây Tạng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Cái này giao hải khu có tiềm lực lại có thực lực, tiểu tử lão vương ta chưa thấy qua cũng đều nghe qua. Không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, về sau cần phải hào hào lui tới. Tiểu huynh đệ, Lục Thanh Phong thấy vương giã đáy mắt chỗ sâu kiệt lực che giấu tham lam. Nhìn về phía vương giã thản nhiên nói, ngươi xưng hô nước Long Vương, Thiết Tý Vương, Cuồng Đao Vương cũng là như vậy lên mặt sao? Một lời ra, vương giã sắc mặt lập tức biến đổi, xanh đỏ không chừng. Tại bên cạnh, Chu Chiến, Tĩnh Giang càng là con mắt có chút nheo lại, tức giận tràn ngập, bầu không khí lập tức ngưng kết. Vương giã cuối cùng bất phàm, sắc mặt một trận biến ảo, chợt định ra vội vàng cười làm lành nói, các hạ thứ lỗi, lão vương chính là cái đại lão thô. Trước đó tại bộ đội ở lâu, thấy ai cũng kêu huynh đệ, không biết các hạ tục danh. Lão vương cũng tốt xưng hô. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong trả lời một câu, thấy vương giã còn muốn lên tiếng, trực tiếp quay người không để ý tới. Nhân vật như vậy tiểu tâm tư quá nhiều, tại sống mấy ngàn năm Lục Thanh Phong trước mặt, hết thảy không chỗ che thân quả thực buồn cười. Nhìn hắn chỉ là thiếu niên bộ dáng, liền mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ đến lôi kéo làm quen. Ánh mắt nhưng thủy chung tung bay ở một đối cao núi bò Tây Tạng sừng bên trên. Núi cao bò Tây Tạng thi thể còn tại đó. Lục Thanh Phong thực lực thanh rõ ràng sở. Dị năng vương giả, đặt tại bao công vườn, giao biển công viên, tiêu giao tân ba vị vương giả trên thân. Ngươi xem một chút cái này vương giả có dám hay không xưng hô một tiếng huynh đệ. Như vậy lên mặt. Như Lục Thanh Phong coi là thật thiếu niên có thể lấn. Hạ một bước sợ sẽ là mở miệng yêu cầu bò Tây Tạng sừng cùng bò Tây Tạng thịt. Lục Thanh Phong một lòng tu hành, nào có thời gian dỗi cùng vương giã bực này nhân vật quá nhiều lá mặt lá trái. Xoay người, không nhìn vương giã xấu hổ. Lục Thanh Phong xông Tiền Vũ nói, phiền phức Tiền Vũ tướng quân tìm mấy người. Thay ta đem đầu này bò Tây Tạng xử lý một chút. Không có vấn đề, Tiền Vũ trực tiếp đáp ứng. Quay người một mặt âm thầm cười không ngừng. Một mặt chào hỏi người xử lý bò Tây Tạng thi thể. Khổng lồ như vậy núi cao bò Tây Tạng. Đạt tới vương cấp cấp độ. Một thân da lông, huyết nhục giá trị liên thành. Tuy nói giá trị cao nhất một đôi bò Tây Tạng sừng tại Lục Thanh Phong trên tay. Nhưng nếu là có thể chia ăn một ngụm bò Tây Tạng thịt, đối thực lực cũng có giúp ích. Bất quá núi cao bò Tây Tạng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, muốn xử lý xong, không phải một hai ngày công phu không thể. Vương cấp dị thú xử lý gấp không được. Lục tiên sinh không bằng trước tiên ở du lịch đứng nghỉ ngơi một chút. Tiền Vũ phân phó xong, lại đi tới Lục Thanh Phong trước mặt, lên tiếng dò hỏi, vậy liền phiền phức Tiền Vũ tướng quân. Lục Thanh Phong đang có ý này, lúc này đáp ứng, hẳn là, Tiền Vũ trên mặt ý cười càng sâu, dẫn Lục Thanh Phong liền hướng du lịch đứng đi đến. Từ đầu đến cuối, bất luận là Lục Thanh Phong vẫn là Tiền Vũ, đều không có nhìn nhiều Vương Giã bọn người một chút. Đại ca, Chu Chiến, Tĩnh Giang sắc mặt bất thiện, hướng Vương Giã nhìn lại, Vương Giã sắc mặt khó coi, nhìn xem Lục Thanh Phong, Tiền Vũ rời đi bóng lưng, âm trầm nói, chúng ta đi, nói xong, liền mang theo Chu Chiến, Tĩnh Giang bọn người bước nhanh mà rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.